Biên, Rong Kiều cơn sốt độ kiếp đang có xu hướng mạnh lên thành bão táp, khắp nơi đều nghe ngóng, tác động tới mọi người trong tiên cổ này. Thế thì đã sao, lôi kiếp mạnh nhất cũng không phải ai cũng có thể độ, tới hiện giờ cũng chưa hề có ai phá tan thần thoại của Thạch Hảo, dù là lôi kiếp bình thường cũng không thể thành công, gần như đã chết sạch. Tiểu Hữu, đây là một viên thần đan được lấy dẫn hồn liên làm chủ dược, mấy chục thánh dược là phụ, luyện chế vô cùng nghiêm ngặt thì mới thành công. Thiên thần của nhân mã tộc nói đồng thời mỉm cười làm lành, hắn đưa cho Thạch Hạo một chiếc bình ngọc. Bên trong có một viên bảo đan tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếc bình ngọc trắng này chỉ cao 3 tấc thế nhưng lại phát ra ánh sáng chói mắt, vừa mới mở nắp bình thì hương thơm lan tỏa, mưa ánh sáng chiếu rọi. Dẫn hồn liên là một thần dược, là báu vật vô giá trên đời, khắp thế gian cũng khó mà tin được, bảo đan được luyện chế từ thứ này thì chắc chắn giá trị sẽ kinh thế. Thạch Hạo không nhận. Nói, nghe nói mã dược của quý phái từng chế nhạo, khinh bỉ, địch ý vô cùng sâu đậm với ta, không biết người trước kia chặn giết ta có phải là hắn hay không. Lão thiên thần của nhân mã tộc lúng túng, việc tặng thần đan này chính là muốn xoa dịu bầu không khí hỏng muốn kết thân với Thạch Hạo, thế nhưng mã dược lại vô cùng quá mức, chạm ngay vài ngược của người này. Lần chặn giết trước cũng còn chưa có nói rõ thế nhưng hiện giờ hắn lại đi chung với đám người có thù hận với Thạch Hạo, lời nói thì khinh bỉ. Mỉa mai Thạch Hạo. Tiểu Hữu, mã dược là một kỳ tài 500 năm cũng khó gặp, cộng với việc trở thành thiên thần nên mới kiêu ngạo như vậy, nếu có chỗ nào không phải kính xin thứ lỗi. Lão thiên thần nói, loại kiêu ngạo này ta chẳng hề ưa chút nào, hơi một tí là đòi lấy mạng của ta, nói thật, ta cũng muốn kiêu ngạo với hắn mấy lần á, Thạch Hạo thờ ơ đáp. Lần đầu tiên khi mã dược ra tay chính là thèm khát hạt giống tiên đạo trên tay của Thạch Hạo. Dù là những người trong tộc ai cũng muốn bảo vệ thế nhưng vẫn cố ý ra tay, có thể thấy được hắn chẳng hề kiêng dè điều gì cả. Chuyện trước kia đã qua thì cũng thôi, lần này Thạch Hạo chỉ mới hỏi sơ qua ngày đó là kẻ nào từng ra tay với mình thì kẻ này lại cảm thấy khó chịu chứ chẳng hề có chút áy náy nào, trái lại sau khi biết có người độ kiếp thì còn thẳng thừng nói rõ đích ý của mình với Thạch Hạo. Nhân vật lòng lang dạ sói này thì dù có nói bất cứ thứ gì Thạch Hạo cũng không bao giờ đưa lôi kiếp dịch. Thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu mình đưa bảo dịch cho tộc này thì lại sẽ rơi vào trong tay mã dược. Tiểu đạo hữu, lão hữu cố ý mang tới một thứ tốt cho tiểu hữu đây. Lão thiên thần của cổ ma tộc đã tới, hắn đưa tới một thanh mâu đồng, có người nói rằng đây là di vật tiên cổ. Bọn họ đều giống nhân mã tộc, cũng có thiên thần ra tay với Thạch Hạo, hành động của ma lạc đều giống như mã dược cho nên đã làm cho tộc này rơi vào thế bị động. Hai vị lão nhân ra, cảm ơn mọi người. Vậy thì ta xin nhận vậy. Thạch Hạo nói, nếu như còn từ chối nữa thì chắc chắn sẽ gặp phải sự căm ghét của cả hai tộc này, nếu như vậy không bằng nhận lấy cho xong. Những chuyện khác hắn không nói, nhưng nếu như có lôi kiếp dịch thì không thể cho mã dược, càng đừng nói giúp ma lạc hóa giải nguyền rủa. Hai lão thiên thần thất vọng ra về, bởi vì bọn họ đều không nhận được bất kỳ lời hứa hẹn nào, thế nhưng dù sao cũng còn hơn là bị cự tuyệt. Mỗi người trở lại tộc mình rồi mở ngay một cuộc hội nghị ứng phó với nguy cơ nguyền rủa. Lúc này đám mã dược và ma lạc cũng bị các lão thiên thần trong tộc chất vấn. Chỉ là, đều là thiên thần và hai người bọn họ cũng là nhân tài mới xuất hiện, thiên tư siêu tuyệt nên không thể chấn áp, thậm chí là gian dậy được. Hơn nữa, hai người đều mang theo ý lạnh, lúc trước chặn giết hoang là vì tiên chủng nên đã khó quay đầu lại rồi, giờ lại xuất hiện tình huống này thì càng không muốn xin lỗi Thạch Hạo. Có gì mà đạt không được chứ, chờ xem thử hắn có thể vượt qua thiên kiếp lần tiếp theo không đi, từ xưa tới giờ có mấy ai có thể thành công chứ, hơn nửa đều bị sét đánh tới chết, hóa thành cặn bã cả, mã dược nói. Nghiệt xúc, người đang nói cái gì đó hả? Hiện giờ tất cả mọi người đều hy vọng hắn sẽ thành công, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn chết à, lão thiên thần trong tộc quát lớn. Cổ ma tộc cũng như vậy, cũng gặp phải vấn đề tương tự, cơ bản ma là không hề hối hận. Trái lại còn cười lạnh, sự thù địch vô cùng. Nếu như hắn thành công vượt qua được thiên kiếp và nếu hiểu chuyện thì không nói. Nếu không, chính ta sẽ tự đi lấy. Không thể để mặc cho nguyền rủa phát tác được, ta nhất định phải hóa giải. Ngươi, còn muốn đi cướp? Lão thiên thần trong tộc tức giận. Ta cũng vì bộ tộc mà thôi. Sau khi ta hóa giải được nguyền rủa thì những lôi kiếp dịch còn dư lại tự nhiên sẽ đưa cho tộc nhân thôi. Ma lạc lạnh lẽo nói. Ngoại giới. Các tộc đều đang bàn luận, người từ bên ngoài tới đều dồn dập độ kiếp nên đã tạo nên những rung chấn không hề nhỏ. Mà trong mấy ngày này, dù là trong dân bản địa cũng có không ít kỳ tài độ kiếp, muốn liều vượt qua cửa ải này, bởi vì sự thành công của Hoang nên đã khích lệ rất nhiều người. Rất nhiều kỳ tài kiệt xuất noi theo, ai cũng muốn lưu danh trên sử sách. Thế nhưng, sự thật lại rất tàn khốc, trong mấy ngày này không ngừng có người chết đi, toàn bộ hóa thành tro tàn, không một ai có thể gắng gượng nổi, đây là thực tế đầy đáng sợ. Công nhận Hoang kinh khủng thật, nhiều ngày đã trôi qua, những nhân kiệt mạnh nhất của các tộc không ngừng chết đi, cơ bản không cách nào chịu nổi việc bị sét đánh. Càng như thế thì càng nhiều người mới hiểu được sự siêu phàm của Hoang, hắn hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Đương nhiên, Cô Kiếm Vân cũng đã được mọi người nhắc tới, tuy rằng không phải độ thiên kiếp mạnh nhất thế nhưng hắn đã gắng gượng được, là người duy nhất ngoài Thạch Hạo còn sống. Rất nhiều tộc mạnh mẽ lôi kéo lấy hắn, cho rằng hắn có tiềm lực kinh người, tương lai có thể sẽ có tư cách để dẫn phát thiên kiếp mạnh nhất, Trường Cung. Diễn, đừng có nhẫn nữa, cái tên từng đâm chọt ngươi đã độ kiếp thành công rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn vượt qua hắn à, tên mập Tào Vũ Sinh khích tướng. Trường Cung Diễn thì rất nhã nhặn, không hề nói lời nào. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, vị tứ quan vương này tất nhiên rất siêu phàm, tâm tình lại rất tốt, không hề bị người ngoài quấy phá, tâm trí kiên định, thành tựu trong tương lai khó mà suy đoán được. Ta cũng muốn thử độ kiếp một lần xem sao. Tên béo họ Tào nói, bởi vì hắn đã thành công tu ra một luồng tiên khí, thế nhưng cũng không có nói cho mọi người biết mà thôi. Ầm, một luồng khí tức kinh khủng bùng phát chấn động khắp các tiểu thiên thế giới trong tiên cổ. Lúc này mỗi người đều cảm ứng được có một gợn sóng to lớn đang khuếch tán. Vân giới, vẻ yên tĩnh bị đánh vỡ. Một tòa cung điện từ trong hư không hiện lên, xung quanh là những khe lớn đen ngòm đang lan tràn ra xung quanh khiến cho cả giới này như muốn sụp đổ, tựa như một con thú khổng lồ từ tiền sử xuất thế. Nó to lớn, hùng vĩ, khí thế hào hùng bồng bềnh trong hư không và từ từ hiện ra ngoài. Mái ngói màu vàng, phù điêu cổ xưa, điểm lành chiếu rọi. Mây mù lượn lờ, tất cả tôn lên vẻ cổ xưa, tang thương, tựa như là một kỷ nguyên khác đang vượt qua dòng sông thời gian để giáng lâm tới nơi này. Trước cung điện, thềm đất tỏa ra khí thế đại đạo, từng chiếc cột trụ to lớn vững chãi đâm thủng bầu trời, tựa như đang nâng lấy trời cao vậy. Đạo cung vàng cổ điện tiếp đón, lần nữa xuất hiện, ngày đó, lúc Thạch Hạo vừa mới tu ra. Luồng tiên khí thứ hai thì đã từng thấy qua, khi đó thập quan vương, trích tiên của Hung Xào, Ninh Xuyên, đều tới hòng tranh đoạt tạo hóa. Sau cùng, chỉ có một nguyên thần, thần bí tựa như vừa thoát khỏi nhà giam đen tối rồi chui thẳng vào cổ điện này. Trời ơi, tòa cung điện này đã hiện ra một cách chân thật, không còn lờ mờ như trước nữa. Tin tức này tựa như thủy triều bao phủ mười phương, tất cả mọi người đều biết việc này có ý nghĩa gì. Tòa võ đài kia muốn xuất hiện rồi, quần hùng tranh bá, thiên tài giao tranh, ai là đệ nhất thiên hạ? Ai có thể đạp lên vùng đất tạo hóa cuối cùng, ai là chí tôn, tất cả sẽ được tiến hành ở trên võ đài này. Từ xưa tới nay, võ đài kia sẽ xuất hiện cùng với cổ điện tiếp đón này. Quả nhiên, ngay khi đạo cung vàng xuất hiện thì một kiến trúc cổ khác vô cùng to lớn cũng xuất hiện theo. Nó được xây từ nham thạch thần bí, là một sân thi đấu vô cùng cổ xưa. Nó rộng lớn vô cùng, tựa như là một hòn đảo nhỏ đang lơ lửng giữa trời cao, và trôi nổi cùng với đạo cung vàng kia. Võ đài không hề có chút ánh sáng lộng lẫy nào, cũng hẳn hề có khí tức tiên đạo, trông rất đơn giản và tối tăm, bên trên có những vết máu đỏ sậm, còn có những mẫu binh khí vỡ vụn, vết tích loang lổ. Thế nhưng, nó chỉ vừa mới xuất hiện thì cũng đã làm người khác cảm thấy một luồng sát khí ngập trời phả vào mặt, những người bình thường khi tiếp xúc thì đều sợ hãi, sụi lơ xuống mặt đất. Quá đáng sợ, nhìn thì bình thường thế nhưng tựa như có thể nuốt chửng hồn phách của người khác, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua là thấy khiếp sợ, run rẩy toàn thân. Đây chính là chiến trường mạnh nhất tiên cổ, là võ đài dành cho tuyệt thế thiên tài. Từ xưa tới nay, nơi đó đã không biết chết bao nhiêu người, tất cả đều là những người mạnh nhất của các tộc, đều là những sinh linh thuộc hàng thiên kiêu cao cấp nhất, nếu không sẽ không có tư cách để bước lên. Nếu như nói địa phương mà quái thai cổ đại chết nhiều nhất, chính xác, chính là phía trên tòa võ đài này. Mọi người sẽ không cách nào quên được cuộc đại chiến ngày xưa, dù là di dân tiên cổ nhớ tới từng hình ảnh kia cũng sẽ không thể không thán phục. Có người vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Ninh Xuyên xuất hiện thì thần tư phấp phới, ngạo thị quần hùng, huyết chiến mấy tháng trời, chém hết sạch quần hùng, đạt được danh đầu bảng. Cũng có người nhớ như in, thập quan vương dũng tuyệt thiên hạ, trong Trong một trận gian khổ nhất gặp phải Bát Quan Vương xuất thế, hai bên triển khai cuộc chiến kinh thiên làm cho nhiệt huyết của tất cả mọi người đều sôi trào, ai nấy đều hò vang, và trước mặt tất cả mọi người hắn đã giết chết đối thủ của mình. Cũng có người còn nhớ, Tứ Quan Vương Trường Cung Diễn, một mũi tên định càn khôn, giam cầm võ đài, toàn bộ mười phương đều nổ tung, trong quá khứ, anh hùng xuất hiện lớp ớp, đời đời đều có cường giả, mỗi lần quyết chiến thì sẽ đốt cháy tiên cổ, làm nhiệt huyết của mọi người đều sôi trào. Phong thái của bọn họ có giống như trước hay không? Sự mạnh mẽ của bọn họ có thể hiện toàn bộ hay không? Rất nhiều người kích động tới run rẩy, nắm chặt nắm đấm, chờ mong những vị vương kia xuất hiện và tranh bá. Tiến vào tiên cổ đã mấy năm rồi thế nhưng vẫn chẳng hề có chút tin tứ gì của những vị vương còn lại. Bọn họ từng lưu lại ánh lửa rực rỡ nhất, hy vọng họ sẽ xuất hiện. Ta tin rằng bọn họ sẽ quyết chiến lẫn nhau, sẽ thể hiện phong thái vô địch của từng người. Không chỉ thiên tài của 3.000 châu đang chờ đợi mà dù là dân bản địa tiên cổ cũng chăm chú, nỗi lòng chập trùng không thôi. Võ đài rất lớn, gần như đã hiện ra rồi, có thể vài ngày nữa thì cuộc đại quyết chiến sẽ được diễn ra. Mọi người than thở, thời gian của đời này quá nhanh, đông đảo thiên tài cũng chỉ mới tiến vào có mấy năm thì chiến trường trung cực của tiên cổ lại hiện ra. Ầm, ánh chớp to lớn xuất hiện, kinh động sinh linh khắp nơi. Độ kiếp, có người độ kiếp kìa. Khí tức này quá mạnh mẽ, ở xào giới có người khiếp sợ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về nơi này. Chính xác, là Trích Tiên đang độ kiếp, lôi đình được dẫn tới mạnh tới mức không cách nào tưởng tượng ra được, hoàn toàn vượt xa kiếp vân của cô Kiếm Vân, thứ này bao phủ toàn bộ bầu trời. Thì thoảng có thể thấy được, huyết nguyệt bên trên hung xào đang run rẩy, đại nhật đỏ ao phát sáng, dị tượng kinh thiên. Mọi người kinh ngạc thế nhưng cũng chẳng dám lại gần, đó là tuyệt địa. Có đại trận còn sót lại từ thiên cổ, dù là thiên thần cũng từng có người chết ở nơi đó. Răng rắc, tia điện kinh thế, bên trong một di tích tiên cổ, lôi điện bổ xuống. Cả trăm ngàn tia, tất cả đan xen tạo thành một đại dương to lớn. Đó là nơi bị nguyền rủa, ngày thường không một ai dám lại gần, dân bản địa vô cùng sợ hãi tránh xa, thế nhưng hôm nay lại có người đang độ kiếp ở bên trong. Mọi người nhìn thấy được. Một chàng trai mặc áo trắng gánh lấy thiên đồ đang vọt vào trong biển sấm, siêu nhiên và thần thánh không thôi. Lục Quan Vương Ninh Xuyên, có người kích động nói lên cái tên này. Ầm, sấm sét chấn thế, bên trên đại dương màu đen cũng có người đang độ kiếp, cả biển nước đều bị ánh chớp nhấn chìm, kinh khủng vô biên, đó là tử vong hải, không một ai dám đi vào, thế nhưng nơi đó lại bị thiên phạt, người đó là Thập Quan Vương, có người run giọng nói. Hôm đó, có quá nhiều chuyện xảy ra, bão táp bùng phát khắp tiên cổ, hùng xào vắng lặng, chẳng hề thấy Trích Tiên đi ra. Di tích này chẳng hề có chút tiếng động nào, Ninh Xuyên thì biến mất khỏi thế gian, chẳng hề thấy tăm hơi. Tử vong hải, sóng lớn ầm ầm, hồn ảnh trùng điệp, ác quỷ vô biên, Thập Quan Vương khó tìm thấy. Rất nhiều nơi trong tiên cổ bùng phát lôi kiếp thế nhưng cũng chẳng hề thấy có ai bước ra khỏi những cấm địa này. Tử khí âm u tựa như rơi vào trong vẻ quạnh hiu. Việc này càng khiến người khác khiếp sợ hơn. Chẳng lẽ những người này đều chết cả? Nếu không thì sao lại yên tĩnh như thế? Chẳng hề có chút tiếng động nào. Không ai dám xông vào. Bất kể là hung xào hay là tử vong hải. Đây đều là những cấm khu đáng sợ. Từng có thiên thần rơi máu. Người thường không ai dám tùy tiện đi vào. Nơi đây trở nên bí ẩn. Tạm thời không ai có thể biết được bên trong phát sinh chuyện gì. Nếu như những người này chết hết thì chẳng phải sẽ không có ai có thể độ kiếp thành công, dù gì những người này mới có tư cách quyết đấu với Thạch Hạo trong tiên cổ này. Thôi xong, ta thấy Trích Tiên của hung xào rơi vãi máu tươi, ngã nhào xuống dưới, cả tiểu thế giới đó đều được rọi sáng, toàn bộ di tích đó đều sáng óng như sao trời, ta thấy hắn bị đánh nát thân thể và ngã xuống. Rất nhanh có người lên tiếng nói Ninh Xuyên đã chết. Nếu thế thì đều chết hết cả rồi. Thập Quan Vương cũng bị lôi kiếp xuyên thủng mi tâm, cả thân thể chìm trong tử vong hải, một anh linh trong biển kia từng thấy qua. Tin tức thế này vừa ra liền khiến cả tiên cổ như gặp phải động đất, đều đã chết. Hết, lẽ nào vì võ đài sắp hiện ra nên mới nóng lòng đột phá, muốn mượn lôi kiếp để bản thân đạt tới mức mạnh nhất, cho nên mới dẫn tới kết quả đáng sợ như này. Toàn bộ tiên cổ đều sục sôi, tất cả mọi người đều bàn luận. Trong mấy ngày tiếp theo, tất cả các tiểu thế giới khác cũng không thể yên bình được. Rõ ràng, Thạch Hạo cũng chẳng được yên thân. Rất nhiều bộ lạc trước giờ vẫn yên lặng thì đã cử người tới tìm hắn. mong rằng ngày sau có thể nhận được lôi kiếp dịch. Hiện giờ chỉ có hắn mới có hy vọng thu được bảo dịch kia. Cổ điện tiếp đón hùng vĩ, mái ngói vàng óng sáng rực, từ xa nhìn tới trông có vẻ to lớn vô cùng. Ở bên cạnh, võ đài kia càng ngày càng rõ ràng hơn, nói chung lại vẫn kém một chút nữa, vẫn không hoàn toàn hiện ra trong thế giới này. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, không lâu nữa thì nó sẽ hoàn toàn hiện ra. Tổ địa tế linh, mấy ngày gần đây Thạch Hạo đều tu hành, tuy rằng không có đi ra ngoài thế nhưng vẫn quan tâm tới tin tức về tòa võ đài kia, chờ đợi ngày mà thứ này chính thức hiện ra. Báo, có cường giả của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ tới chơi, ngày đó, có người của Bát Tí Hồn tộc tới bẩm báo, có người của một bộ tộc vô cùng mạnh mẽ tới chào hỏi, việc này làm cho cả hồn đảo chấn kinh. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ kia đáng sợ tới cỡ nào. Đó là một thánh địa vô cùng đáng sợ trong tiên cổ, được cho là một trong những bộ lạc mạnh mẽ nhất. Đặc biệt hơn, bộ tộc này cũng không phải rất hòa thuận với hồn đảo, trước kia từng xảy ra một vài tranh cãi. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo được mời từ cổ địa tế linh tới hồn đảo, bởi vì người tới lại muốn gặp hắn, dù là tu sĩ của hồn đảo cũng không dám giấu giếm, không cho hai bên gặp mặt. Tổng cộng có 3 sinh linh đều mặc áo bào bạc. Tinh khí tỏa ra cứ như những ngọn lửa trắng đang bốc cháy đầy đáng sợ. Trong đó có 2 người trung niên đều là thiên thần, một nam một nữ, tinh lực cuồn cuộn, thân thể tựa như là mặt trời đang tỏa nắng. Còn lại là một người thanh niên đang nở nụ cười ôn hòa, tinh thần phấn chấn, khí chất xuất chúng và bất phàm vô cùng. Rõ ràng, 2 thiên thần này đi theo là để bảo vệ hắn, có thể thấy được thân phận của thanh niên này không bình thường tới cỡ nào rồi, mà bản thân hắn lại cũng vô cùng xuất sắc. Đã là chân thần đại viên mãn từ lâu. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Thạch huynh trẻ tuổi như vậy mà lại có thể khai sáng ra huy hoàng vô thượng, độ kiếp thành công, việc này đủ ghi vào trong sử sách rồi. Thanh niên này cười ha hả và tự giới thiệu bản thân, hắn tên là Ngân Khôi. Bên cạnh, lão thiên thần của Bát Tí Hồn tộc bí mật truyền âm nhắc nhở Thạch Hạo, đây là nhân tài mới xuất hiện của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thủ, là một người có thực lực siêu tuyệt trong lứa cùng thế hệ. Đồng thời, hắn cũng có thân phận không hề bình thường, là dòng chính của tộc này và rất được tộc trưởng yêu mến, tương lai có thể sẽ là một nhân vật nổi bật. Thạch Hạo gật đầu, mỉm cười nói, không biết huynh đài tìm ta có gì chỉ. Giáo, Ngân Khôn cười nói, ta cũng vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tới thôi, vì vô cùng kính phục nhân vật anh hùng đã độ kiếp thành công nên mới cầu kiến như vậy. Người của Bát Tí Hồn tộc nhíu mày, bọn họ cảm thấy không hài lòng, bộ tộc này vô cùng bá đạo. Đáng sợ nhất chính là vị lão tổ của họ, tuy rằng bị nguyền rủa vây khốn thế nhưng vẫn có thể duy trì được tỉnh táo. Cũng chính vì vậy mà bộ tộc này mới mạnh mẽ như thế, cho nên mới được một ít bộ lạc khác tôn làm thánh địa. Nếu như trước đây thì Bát Tí Hồn tộc sẽ có đôi phần kiêng dè, nếu là những tồn tại cổ xưa vượt qua thiên thần ơ trong tiên cổ này thì sẽ có sức chiến đấu tuyệt thế, không cách nào ngang hàng được. Nhưng hiện giờ, Bát Tí Hồn tộc đã lấy lại chút sức lực. Bởi vì lôi kiếp dịch đã giúp cho vị cổ tổ trăm vạn tuổi của bọn họ thức tỉnh và khôi phục lại chút thần trí. Thạch Hạo cười tươi, nếu như người khác đã khách sáo với mình thì hắn đương nhiên sẽ chẳng hề thất lễ. Sau đó thì ngồi xuống rót rượu nói chuyện với vị này. Hàn huyên rất lâu, từ tu hành tới bí bảo, rồi chuyển sang các di văn trong tiên cổ, Ngân Khôn nói rất nhiều, và cũng vô cùng thân thiện khi nói chuyện với Thạch Hạo. Thạch Hạo biết rõ. Ngân Huyết Ma tộc tới đây là muốn mời hắn tới tộc của mình. Nhưng mà hắn cũng chẳng hề thể hiện gì cả, làm bộ như không biết, không muốn đi nơi đó. Thiên thần của Bát Tí Hồn tộc hơi toát mồ hôi, đối phương là muốn hoành đao đoạt ái, muốn mời Thạch Hạo đi, việc này làm sao có thể được chứ? Đối với bộ lạc trung thành nhất với cổ tổ tế linh, chúng ta cũng chẳng hề thay lòng đổi dạ, mặc cho năm tháng qua đi, vạn cổ lui dần thì chúng ta vẫn thủ tại nơi này. Chưa hề bản bội, nhưng Ngân Huyết Ma Thụ này lại khác, từ lâu đã từ bỏ, không còn tôn kính nữa. Lão thiên thần của Bát Tí Hồn tộc âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, biểu thị đã hiểu. Mà lúc này, Ngân Khôn rốt cuộc cũng mở lời mời Thạch Hạo tới chỗ hắn, đi tới tộc của mình. Thạch Hạo lắc đầu rồi từ chối khéo. Cũng không phải do lão thiên thần của Bát Tí Hồn tộc nhắc nhở mà là bởi vì hắn có thể cảm giác được. Ngân Khôn tuy rằng đang cười thế nhưng sâu trong lòng lại vô cùng kiêu căng. Hôm nay tới đây nói năng nhẹ nhàng như vậy cũng là muốn nhờ vả hắn, không cần nghĩ cũng biết là vì lôi kiếp dịch. Đạo huynh, người có cần suy nghĩ thêm chút nữa không? Nếu đi tới tộc của ta thì chắc chắn sẽ có nhiều chỗ lợi hơn ở đây đó. Ngân Khôn tựa như mất kiên nhẫn, bởi vì nói chuyện lâu như vậy mà đối phương vẫn làm bộ không biết gì, sau cùng lại còn từ chối nữa. Nơi này rất yên tĩnh, tu hành cũng rất hợp với ta, không cần phải đổi nơi khác. Thạch Hạo nói. Lúc này, một vị thiên thần trung niên đi theo bên cạnh Ngân Khôn mở miệng, nói, Tiểu Hữu, người cũng biết Ngân Huyết Ma tộc ta có cao thủ tọa trấn. Chỉ cần ngươi đi nơi nào thì chắc chắn sẽ không một ai dám tìm ngươi gây phiền phức. Ở đây thì sẽ có người tìm ta gây phiền à? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Sợ rằng bát tí hồn tộc sẽ không thu xếp tốt cho ngươi thôi. Một. Vị nữ thiên thần khác lên tiếng. Nói như vậy, nếu ta đi tới bộ tộc của các ngươi thì sẽ không có việc gì, Thạch Hạo hỏi. Chính xác, chỉ cần ngươi ở chỗ bộ tộc ta thì sẽ không có ai có thể động tới ngươi. Ngân Khôn nói thẳng. Tính kiên nhẫn càng ngày càng kém, trong lời nói còn pha chút vẻ kiêu căng. Xin lỗi, ta không muốn đi. Thạch Hạo từ chối thẳng mặt, hắn cảm thấy bộ tộc này có chút bá đạo, nếu đi tới đó thì hơn nửa sẽ bị giam lỏng và phải cung cấp lôi kiếp dịch cho bọn họ. Đạo hữu, cần phải suy nghĩ thật kỹ đó, nếu như tới bộ tộc ta, độ kiếp ở đó và trả công bọn ta là lôi kiếp dịch thì chắc chắn chúng ta sẽ dành sự chiếu cố lớn nhất cho ngươi. Ngân Khôn lạnh lùng. Chẳng hề còn vẻ cười cười như trước nói. Ta nói rồi, không muốn đi. Thạch Hạo lắc đầu. Sợ rằng không được đâu, lời nói của Ngân Khôn truyền lạnh, ánh mắt cũng hiền chút vẻ hàn ý. Ngươi đang uy hiếp ta, Thạch Hạo tức giận, bộ tộc này quả nhiên bá đạo. Hắn đã nói là không đi mà còn làm hành động này, nếu như tới nơi đó thì chẳng phải sẽ trở thành công cụ của bọn họ sao? Ngươi có thể cho là như vậy. Ngân Khôn bình thản đáp. Bộ tộc Ngân Huyết Ma Thủ. Các ngươi đừng có quá đáng, đây là địa bàn của bát tí hồn tộc ta. Lão thiên thần trầm mặt xuống cảnh cáo đầy nghiêm túc. Thạch Hạo cũng nói, nếu như các ngươi đã ngông cuồng như vậy thì ta cũng tiếp khổi nổi. Xin rời đi đi, ta chắc chắn sẽ không đi, việc này không thể tùy ngươi được. Ngân Khôn lạnh lẽo chắp hai tay sau lưng, nói, đừng có rượu mời không uống. Mà lại cứ thích uống rượu phạt, cút. Thạch Hạo chỉ nói một từ, hắn đã thật sự nổi giận, đây là nhờ và cầu xin à. Lại dám lớn tiếng áp đặt người khác. Nói ta cút, ngươi không đủ tư cách, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên bó tay chịu trói đi theo chúng ta đi thì hơn. Ngân Khôn lạnh lẽo nói, giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng từ trước đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là vẻ âm lãnh, kiêu căng vô cùng, cặp mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo như đang thúc ép. Lão thiên thần của bát tí hồn tộc sớm đã đứng dậy nhìn về phía hai vị thiên thần đối diện, chuyện này quả thật rất quá đáng. Thạch Hạo đã nổi giận. Đối phương ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, dám uy hiếp hắn, thật sự là khinh người quá đáng, đi thôi, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Ngân Khôn đầy kiêu ngạo nhìn Thạch Hạo. Muốn chết phải không? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Nhưng, đối diện lại có hai vị thiên thần, lúc này đều đang đi về trước và khóa chặt lấy hắn, lúc nào cũng có thể ra tay làm khó dễ. Người của bát tí hồn tộc sớm đã nổi giận từ lâu, lão thiên thần thì phát ra huyết khí chặn lại bọn họ. Bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ ta muốn mang người đi thì ai cũng không thể ngăn được, hắn là của chúng ta. Ngân Khôn bình tĩnh nói, hắn không hề nhìn Thạch Hạo lấy một chút mà chỉ bức ép người của bát tí hồn tộc. Quá đáng, rốt cuộc, thiên thần khác của bát tí hồn tộc cũng đã tới và chuẩn bị ra tay với lão thiên thần. Đừng có ép chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Ngân Khôn rất ngang ngược, lớn giọng nói thế. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Nói, người có đi hay không? Lẽ nào chờ chúng ta động thủ rồi xách ngươi đi? Ta có thể giết hắn không? Thạch Hạo nhìn về người của bát tí hồn tộc. Muốn động thủ với chúng ta à? Ha ha, bát tí hồn tộc cũng kiềm chế không nổi nữa rồi à? Không sợ đại họa diệt tộc ư? Ngân Khôn cười khẩy, nói, quên mất, bộ tộc ta vốn hiền lành, chỉ mang hoang đi mà thôi. Các ngươi lui ra đi, đừng có gây rắc rối làm gì. Người của bát tí hồn tộc tức giận vây ở phía trước. Dù là thiên thần cũng không ngoại lệ. Đại chiến đã bùng nổ, Ngân Khôn hờ hững bóp nát một khối ngọc bài, trong nháy mắt, hư không nứt ra, một bóng người mạnh mẽ xuất hiện, một ông lão tóc bạc từ từ hiện ra, cổ tổ của tộc này đã tới, lão vừa mới hiện thân thì hư không đã dạn nứt, hồn đảo sụp đổ, khí thế kinh khủng tràn ngập khiến người người sụi lơ trên mặt đất. Rượu mời không muốn mà lại muốn rượu phạt mà, Ngân Khôn lạnh lùng nói. Chẳng trách hắn chẳng hề sợ hãi. Dĩ nhiên đã đánh thức cổ tổ của mình, không tiếc tất cả phát động cuộc đại chiến giữa hai tộc. Trên thực tế, Một vị cao thủ tuyệt thế xuất hiện, chỉ một người thì cũng đủ bình định một phương, trấn áp các tộc, sẽ không có bất cứ bất ngờ gì. Tiểu hữu, xin hãy tới tộc ta làm khách. Ông lão vừa tới nói, lão là một bộ linh thân thế nhưng lại rất mạnh mẽ. Vận dụng tới chân thân thì sẽ phải đánh đổi có chút lớn, chỉ là lần thức tỉnh này đã làm tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên trong tình huống bình thường lão sẽ không rời khỏi bộ. Lạc, đại đa số thời gian sẽ ngủ say. Đạo huynh, người hùng hổ hù người kinh vậy. Đang lúc này, phía sau hồn đảo phát ra lời nói, chỉ trong nháy mắt một ông lão với đầu tóc bù xù xuất hiện và chặn đứng nơi đó. Ngươi, hồi phục lại thần trí, cổ tổ của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ giật nảy mình. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Đệ nhất cường giả của Bát Tý hồn tộc nói. Khí tức của bọn họ quá mạnh mẽ khiến cho 9 phần 10 những ngươi nơi đây đều rì rạp dưới đất, hư không thì uốn lượn và nổ nát. Mãi tới lúc hai người rời đi thì mới khôi phục lại bình thường. Ầm, một lát sau, Thạch Hạo xuất kích, một cước đạp bay Ngân Khôn ra xa. Ngươi, Ngân Khôn nổi giận. Thiên thần của Bát Tý hồn tộc cũng ra tay ngăn cản hai đại thiên thần ở đối diện. Bụp, một lát sau, Ngân Khôn phun ra ngụm máu và bị Thạch Hạo giẫm mạnh ở trên mặt, ngay cả hàm răng cũng rụng không ít. Tiếp theo, âm thanh răng rắc truyền tới. Thạch Hạo không hề động thủ mà chỉ tăng lực giẫm mạnh chân xuống làm phát ra những tiếng lanh lảnh như kia. Bầu không khí hôm đó rất kỳ lạ, rất nhiều cường tộc cảm thấy được vẻ dị thường thế nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thi thoảng cảm thấy như có cao thủ tuyệt thế đang quyết đấu. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy người của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thụ bị ném khỏi hồn đảo, tuy rằng không bị giết thế nhưng đều gãy xương đứt gân, mặt mày méo mó, kể cả hai vị thiên thần cùng với Ngân Khôn thuộc dòng chính kia. Chuyện tình có chút phức tạp rồi. Thạch Hạo xoa xoa huyệt thái dương. Trước lúc võ đài xuất hiện thì các thế lực lớn của tiên cổ sẽ không thể ngồi yên. Gió nổi mây cuốn. Không biết sẽ lại phát sinh chuyện gì nữa. Ầm, mấy ngày sau, tiếng rung mạnh truyền ra. Võ đài tiên đạo hoàn toàn xuất hiện. Cùng lúc đó, một tiếng nổ truyền khắp khiến mỗi tiểu thiên thế giới đều khiếp sợ. Bởi vì có một vết rách to lớn đang xuyên thủng toàn bộ tiểu thiên thế giới này. Hả, chuyện gì thế? Ngoại giới, người của 3.000 châu chợt giật nảy mình, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy được, bên trong khu không người rộng lớn kia xuất hiện một vết rạn khư không mờ nhạt, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Nó rất mờ nhạt thế nhưng lại rất dài, cũng không biết kéo tới bao nhiêu vạn dặm. Việc này, chẳng lẽ, tiên cổ sẽ nứt ra, chúng ta có thể đi vào trong. Ngoại giới, tất cả mọi người đều chấn động, có mấy người còn run rẩy vì kích động, ai nấy cũng muốn ngửa mặt hét thật dài. Việc này quá kinh người, tiên cổ ẩn chứa tạo hóa lớn nhất trong cả thế gian này, ai có thể đoạt được thì có thể ngạo nghễ ở đỉnh cao nhất vạn cổ, thực hiện việc siêu thoát trung cực. Đáng tiếc là, tu sĩ vượt qua tôn giả cảnh thì không cách nào đi vào, đây là một tiếc nuối vô cùng lớn, giáo chủ bốn phía, thiên thần mười phương chỉ có thể nhìn chứ không thể lại gần. Hiện giờ có thể có một vết rách mờ nhạt đang mở ra trong khu vực không người kia, có thể đó sẽ là một cơ hội hiếm hoi đang tới, xoẹt. Có người ra tay, đó là một chiếc chuông minh nguyệt được mạ vàng đang ngân vang, thứ này được một lớp tiên kim sáng rực quấn quanh. Chiếc chuông vừa xuất hiện thì bầu trời nứt ra, uy lực mạnh tới mức dù là thiên thần cũng sợ hãi. Sức mạnh này đủ nghiền ép một đám cao thủ cấp thiên. Chính xác, có giáo chủ xuất thủ đánh nứt ra vết rách hồng sông vào tiên cổ. Bong, nhưng việc làm người khác giật mình lại xảy ra. Một luồng pháp tắc thần bí từ trong vết rách mờ nhạt kia tản ra rồi đánh văng chiếc chuông minh nguyệt đó. Nên biết, dù là bầu trời cũng bị âm thanh vang vọng của chiếc chuông này đánh nứt, thế nhưng khu vực dày đặc vết rạn này tại sao lại vững chắc như thế, lại còn có thể đánh bay binh khí của giáo chủ. Chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, vết nứt kia phát sáng, pháp tắc kinh khủng lan tràn đánh. Tiếp về phía chiếc chuông này, rắc, tiếng vỡ nát truyền tới, chiếc chuông minh nguyệt đã bị tổn hại. Bên ngoài chiếc chuông này được tráng mỏng một lớp ánh sáng tiên kim, tuy rằng với một lượng rất nhỏ thế nhưng lại là tiên liệu vô giá, lúc này cũng không hề bị hao tổn gì cả, chỉ là thành chuông ở bên trong mới xuất hiện vết nứt vô cùng đáng sợ. Ở thượng giới này, những binh khí được thêm vào tiên kim dù chỉ một lượng rất nhỏ thì cũng đã là bảo cụ tuyệt thế, toàn bộ giáo chủ cũng chẳng có mấy ai sở hữu được. Thế nhưng, chiếc chuông minh nguyệt này lại bị hủy nên khiến lòng người đau đớn, quá đáng tiếc mà. Cũng chính vì thế mà tất cả mọi người cảnh giác hơn, tiên cổ cũng không phải dễ tiến vào, dù cho hiện giờ có xuất hiện vết rách thì cũng rất khó mở ra hoàn toàn. Ầm, Lại có giáo chủ xuất thủ thế nhưng cũng chẳng hề tế bảo cụ vì lo sợ sẽ bị hủy diệt, mà chỉ thi triển một môn đại thần thông. Vết rách kia chẳng hề suy chuyển mà tạo nên một đám sương mù hóa giải bảo thuật của hắn, đồng thời một lực phần chấn cực mạnh đánh trả về hắn. Hắn né tránh thế nhưng núi sông đằng sau chớp mắt hóa thành cho bụi, ngọn núi to lớn hóa thành bụi phấn, toàn bộ thần linh đều sợ hãi. Chư vị, chúng ta cùng liên thủ nào, có giáo chủ hét lớn. Bọn họ nắm giữ sự hưng suy của thượng giới, là một nhóm sinh linh có thực lực mạnh mẽ nhất, hiện giờ tiên cổ lại xuất hiện vấn đề và có khả năng tiến vào được thì làm sao không động tâm chứ? Chúng ta giáo hóa vạn dân, tuân theo khí vận thiên địa, lẽ ra cũng phải nên tham dự vào mới đúng, chư vị đạo huynh, cùng nhau xuất thủ nào, có người hưởng ứng. Một lát sau, một đám giáo chủ đều xuất ra bảo thuật, tập trung sức lực đánh về cùng một vết rách lớn, di địa tiên cổ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, vết nứt kia quá to lớn, nó xuyên qua toàn bộ tiểu thiên thế giới, việc này có ý nghĩa gì đây, chẳng lẽ nơi đây sẽ bị hủy, không tồn tại nữa, việc làm cho người khác bất an nhất chính là, một trong những tiểu thiên thế giới này lại chấn động, tựa như đang chịu phải công kích nào đó, bên ngoài như có người muốn đi vào đây, nhưng dù thế nào đi nữa thì giới bích đó cũng rất khó bị hủy, bởi vì khe nứt ấy có một luồng pháp tắc thần bí đan dệt cùng nhau. Thì thoảng còn có cả khí tức tiên đạo khuếch tán. Trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng nếu về lâu về dài, một tháng, hai tháng, mấy tháng tiếp theo thì có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn, dân bản địa vô cùng lo lắng. Bọn họ cũng từng nghe về chuyện của ngoại giới, nếu như một ngày nào đó nơi đây nứt ra thì sẽ phát sinh biến cố như thế nào, loại xung kích đó khó mà tưởng tượng nổi. Còn các thiên tài đến từ ngoại giới thì lại hoan hô. Bởi vì chuyện này mang ý nghĩa rằng sư môn của bọn họ có thể sẽ giết thẳng vào trong đây. Về phía bọn họ thì đây là tin tức tốt, bởi vì bọn họ biết, bản thân mình không cách nào giành chiến thắng trong phần tiên cổ tranh bá được, những quái thai cổ đại kia quá lợi hại. Một đám thiên tài kiêu căng tự mãn trước kia hiện giờ đều tràn ngập. Vẻ cay đắng, sau khi nhìn thấy được những vương giả của cổ đại thì bọn họ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Ha ha, thiên thần của giáo ta chuẩn bị đi vào rồi. Hoàng, để ta xem thử ngươi tránh khỏi tai nạn này bằng cách nào, có người cười to. Giáng đợi, giáng chờ giáo chủ giáng lâm, bình định tất cả các địch thủ, gì mà trích tiên, gì mà hoang, tất cả sẽ bị trấn áp, cứ cho là các ngươi đang tỏa sáng đi, thế nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi, những người như vậy cũng không phải là ít, ví như những người thuộc Minh tộc, Thiên quốc, Thần miếu, Hỏa vân động, Yêu long đạo môn còn sót lại chẳng hạn, thật sự là rất nhiều. Bọn họ rất mong ngóng giáo chủ sẽ xuất hiện và bình định tiên cổ, sau đó cùng bọn họ đi đoạt tạo hóa lớn nhất từ cổ chí kim, nhưng, hiện giờ mọi người đều áp chế lại vẻ kích động mà nhằm về vân giới, võ đài tiên đạo ở nơi đó đã mở ra, một đạo cung vàng to lớn đứng sát bên cạnh. Lúc này, đừng nói là những thiên tài tới từ ngoại giới, dù là dân bản địa của tiên cổ cũng nhanh chân chạy tới, cả vùng tiểu thế giới này trở nên chật ních. Tổ địa tế linh, Thạch Hạo thở dài. Hắn đã nhận được tin tức, võ đài mở ra là một chuyện tốt thế nhưng nếu xuất hiện quá sớm như vậy thì quả là phiền phức to. Tranh thủ thời gian thôi, ta nhất định phải quật khởi trước khi đám ngoại giới vào đây, đứng hiên ngang trên võ đài, bình định tất cả địch thủ, Thạch Hạo nói. Nếu không, phiền phức sẽ vô cùng lớn, tạo hóa chân chính chắc chắn sẽ vô duyên với hắn, từng vị giáo chủ đi. Vào thì nhất định sẽ rất kinh khủng, chuyện gì cũng có thể làm được, kết quả đó. Chỉ cần vừa nghĩ tới thôi thì đã khiến người khác lạnh toát cả xương sống, đặc biệt về phía Thạch Hạo thì có thể sẽ là một con đường chết. Phụt, Thạch Hạo nhổ ra một ngụm máu lên tờ giấy vàng, thân thể chấn động không thôi. Pháp của Liễu Thần quả nhiên chẳng hề bình thường mà. Hắn than nhẹ, đây vốn là phương pháp sinh mệnh, vấn đạo trường sinh, một khi tu hành thì ngoại trừ dính phải lực công kích đầy đáng sợ ra, những công kích khác với thương tích nhẹ hơn thì có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Chỉ là, bảo thuật này rất khó tu thành, nếu muốn tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh thì cần phải lý giải hiểu rõ sinh mệnh, cất bước trong làn danh sinh tử. Pháp này một khi tu thành thì tinh khí sinh mệnh của bản thân sẽ không bao giờ cạn kiệt, cuồn cuộn không thôi, có thể nói là tinh lực ngập trời, tựa như thập hung phục sinh, trở thành một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất. Đây là biến hóa của việc thoát thai hoán cốt, thế nhưng, muốn sở hữu tinh lực cuồn cuộn, tình nguyên sinh mệnh dâng trào tựa như núi lửa thì trước đó cần phải đốt cháy bản thân, làm tiêu biến loại tinh huyết này. Muốn vậy, trước phải mất đi, là sự thể hiện cơ bản của pháp này. Hiện giờ hắn đang rơi vào trong cục diện hỗn loạn này, vốn bảo thể sáng rực như thần kim thì nay lại mất đi vẻ lộng lẫy, thân thể trở nên khô quắt. Phải chết sao? Phải tiến vào trong ranh giới đó để đột phá. Thế nhưng tòa võ đài kia đã mở rồi, ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sắc bén, hắn tuyệt đối không bỏ qua cuộc tranh bá võ đài này. Hiện giờ hắn lại muốn đột phá, thiêu đốt tinh lực bản thân, là đang trong quá trình vượt ải. Phải đi, đánh bại đám quần hùng sớm một bước đồng thời đoạt lấy giải nhất trên võ đài này, như vậy mới có thể giữ khoảng cách với mối nguy kia, miễn việc ngoại giới quấy phá, Thạch Hạo nói. Lúc này, da thịt của hắn càng ngày càng đen xì, cơ thể khô quắt, thiếu hụt tinh khí thần. Một lát sau, ở bên ngoài cơ thể hắn bùng phát tinh lực vàng óng, thứ này hóa thành ngọn lửa hừng hực. Từ xa nhìn lại thì hắn vô cùng óng ánh, tựa như là một chiếc lò lớn vàng ươm, thế nhưng nếu lại gần thì người khác sẽ phải kinh ngạc hơn, đây không phải là đang đột phá mà là đang tiêu biến sinh mệnh phồn thịnh của mình. Hắn tựa như là pháo hoa đang bắn giữa trời, thế nhưng lại trả giá là cả mạng sống mình. Gay rồi, đã tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, phải làm sao đây? Thạch Hạo nhíu mày. Người của Bát Tí Hồn tộc cũng đã bị kinh động, từng người đều trợn tròn mắt. Lão Thiên Thần tự mình chạy tới, nói, tiểu hữu làm sao thế? Có cần lão hủ trợ giúp không? Bọn họ còn lo lắng hơn cả Thạch Hạo. Vạn nhất hoang xảy ra chuyện bất ngờ gì thì cả tộc họ cũng sẽ đau lòng theo. Tất cả cũng đều chờ hắn hóa giải nguyền rủa. Tiểu hữu, ta có thối ma đan, mau ăn vào. Một vị thiên thần khác cũng đã kinh động và chạy nhanh tới rồi lấy ra một viên bảo đan. Hắn tưởng Thạch Hạo bị tẩu hỏa nhập ma. Thạch Hạo cười khổ, tình huống hiện giờ của hắn chẳng hề có chút liên quan gì tới tẩu hỏa nhập ma cả, chỉ là đang tự tiêu biến hết tinh lực của chính mình mà thôi. Cái gì? Đốt cháy tinh thần phồn thịnh của bản thân? Sao lại có việc này chứ? Lão thiên thần nghe thế thì ngay lập tức sai người đi hái lá thần dược mang tới. Đừng, Thạch Hạo ngăn lại. Hắn tuyệt đối không thể được bồi bổ, nếu không sự đốt cháy sẽ càng kinh khủng hơn, tựa như việc tưới thêm xăng vào lửa vậy. Làm sao đây, tình huống như vậy thì ta không thể bế quan được nữa. Thạch Hạo nhíu mày. Hắn hiện giờ không thích hợp để hành động, tình hình rất tồi tệ, tinh huyết bản thân đang nhanh chóng tiêu biến, cơ thể càng ngày càng khô quắt. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu rõ vì sao Liễu Thần lại nhắc nhở như thế, chờ cảnh giới hắn cao hơn một chút. Thực lực đủ mạnh thì mới tu hành pháp này, việc này rất then chốt, muốn tinh lực cuồn cuộn thì trước phải hiểu được sự biến mất hoàn toàn. Là tới thẳng nơi đó, hay là chờ sau khi xuất quan đây? Thạch Hạo khó có thể đưa ra quyết định. Vân giới, đạo cung vàng nguy nga, đây là cổ điện tiếp dẫn, và cũng chẳng ai biết nó đang tiếp dẫn thứ gì. Ở bên cạnh, tòa võ đài kia tối tăm mờ ảo, cổ xưa vô cùng, bên trên có những vũng máu đen chứng minh cuộc chiến đầu tàn khốc trước kia. Nó lơ lửng nơi không trung, to lớn vô ngần. Trên mặt đất hay trên vòm trời đều đầy ắp người, ai ai cũng chăm chú, bàn tán sôi nổi. Ai muốn làm người đầu tiên thượng đài đây? Rất nhiều người đều đang chờ đợi, không ai muốn mình làm người tiên phong, sợ bản thân sẽ kiệt sức mà bị áp chế. Yên tâm, võ đài đó rất công bằng, không phải ai cũng có thể lợi dụng cơ hội đâu. Dù là ai lên thì cũng phải thắng liên tiếp trăm trận thì mới có thể nghỉ được. Cái gì? Rất nhiều người hoảng sợ. Thắng liên tiếp trăm trận, cũng quá tàn khốc đi mà. Có thể tiến vào trong tiên cổ này thì đều là những thiên tài, là những kiệt xuất của cả tộc. Trong những người này thì hơn kém nhau bao nhiêu, họ đều là nhân vật thiên tài thế nhưng ai dám bảo đảm sẽ thắng liên tiếp trăm trận. Rất nhiều người tâm chợt nguội lạnh, việc này quá gian nan, gần như không thể hoàn thành. Người không được nhưng sẽ có người được, sơ đại mạnh mẽ nhất, còn có vương giả của cổ địa. Người nào không thể thắng liền trăm trận chứ? Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không có những đại địch chiến sinh tử xuất hiện. Được, ta lên trước. Địa ngục khuyển ba đầu ngửa mặt chu lớn. Nó là người lên đài đầu tiên. Khi vừa cất bước chạm lên sân thi đầu mênh mông kia thì nó cảm thấy mình như là một chiếc lá trong trời cao, bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì, võ đài này quá to lớn, đột nhiên, xa xa trở nên náo loạn, tất cả mọi người đều dạt sang hai bên. Hoang! Hắn lại là người đầu tiên chạy tới, có người kinh ngạc. Thời khắc này, tất cả mọi người đều quay đầu hồi hộp nhìn hắn. Sao hắn lại tới sớm vậy chứ? Chẳng lẽ không muốn cho người khác chút cơ hội nào à? Rất nhiều người thầm suy đoán, hơn nửa là hoang muốn thắng liên hoàn, ép cho quần hùng không dám lên nghênh chiến. Trích Tiên, Ninh Xuyên, Thấp quan vương đều bị cho là đã chết, đã bị Lôi Đình đánh tan, giờ thì ai có thể ngăn được hắn. Thạch Hạo vừa xuất hiện thì mười phương đều chú ý, sau khi hắn được thiên thần của mấy tộc mời chào thì rất ít khi xuất hiện, nhiều người đều nghe qua danh tiếng của hắn thế nhưng cũng chưa từng thấy chân thân lần nào cả. Đó là Hoang Hà, cũng chỉ là một thiếu niên nhanh nhẹn chứ làm gì có vẻ là một người tạo nên chiến tích huy hoàng, vượt qua thiên kiếp mạnh nhất chứ. Việc này chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách, rất nhiều người bàn tán, cái tên Hoang này được rất nhiều người nhắc tới, cứ như sấm nổ bên tai, tiếng tăm rất lớn, thế nhưng người từng gặp qua hắn cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hôm nay, chân thân hắn xuất hiện nên đã tạo nên chấn động không hề nhỏ. Trước đây không lâu, hắn từng phá tan thần thoại và độ kiếp thành công, đồng thời làm cho bảy đại thiên thần bỏ mạng, thật sự vô cùng chấn kinh, trở thành tiểu điểm trong các buổi trò chuyện của các tộc. Với loại chiến tích cùng với hành động vĩ đại huy hoàng như kia thì dù đi tới đâu cũng sẽ trở thành nhân vật trung tâm, không muốn người khác chú ý cũng không được, quả là anh hùng xuất thiếu niên mà, hắn còn trẻ hơn cả so với tưởng tượng của ta, không biết hắn tu hành ra sao nhỉ, nên biết, hắn không phải là quái thai cổ đại, chưa hề tích lũy qua các đời, mà chỉ quật khởi ngay trong đời này, có người thán phục, dù là cừu địch thì cũng thầm nể phục, Thạch Hạo quét ngang địch thủ, đánh đâu thắng đó. Là một kỳ tài trên con đường tu hành này, dù cổ kim cũng hiếm thấy. Trong lịch sử cũng không phải là không có ai, thế. Nhưng đa số đều chết trẻ, cũng chỉ có số ít như Ninh Xuyên, thập quan vương sống cùng thế gian mà thôi. Nhưng đáng tiếc là đám người này hình như bị chết cả rồi. Mọi người thở dài, chỉ cần Hoang không chết sớm thì tương lai của hắn không cách nào tưởng tượng, thành tựu không cách nào đo lường được, một đời ngút trời, ngạo thị cao thủ cùng thế hệ. Đây là một truyền kỳ, là một vương giả tuổi trẻ chân chính có thể đại chiến với toàn bộ thiên tài cùng đời. Hai, ai cũng nói Hoang tu vi rất lợi hại, thì ra vẻ đẹp trai cũng chẳng hề kém, nơi đây có rất nhiều thiếu nữ đang đắm đuối nhìn ngắm Hoang. Ố kìa, vừa nãy hắn liếc mắt nhìn ta đó, hi hi. Đừng có ảo tưởng nữa được không, họ là đang quan sát võ đài, cũng chẳng hề chú ý tới ngươi đâu. Trừ phi là long nữ, mà nữ thì may ra. Chứ người khác khó mà hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Một vài thiếu nữ chuyện trò, cặp mắt đẹp lóe lên ánh sáng kỳ lạ trêu chọc lẫn nhau, cười nói vô cùng vui tươi. Đương nhiên, những người lòng mang địch ý cũng chẳng phải là số ít thế nhưng không ai dám biểu lộ ra ngoài. Bởi vì chiến tích của Hoang quá đáng sợ, chém liên tục đám quái thai cổ đại đọa thần tử, quân đạo, cổ thánh tử, thật sự bọn họ rất sợ. Thạch Hạo lòng chẳng thể bình tĩnh nhìn về trước. Tiến vào tiên cổ này đã được mấy năm, giờ hắn đã 20 tuổi, nếu so với trước kia thì thời gian cũng quá ngắn, chưa gì đã phải quyết chiến rồi. Võ đài ấy rất to lớn, những dấu vết năm tháng đầy rẫy bên trên thế nhưng vẫn chẳng hề bị hủy diệt, đứng sừng sững trong hư không. Đó chính là sân khấu để cho các chí tôn trẻ tuổi tranh bá, Thạch Hạo cũng không có lên đài ngay lập tức mà bắt đầu ngồi xếp bằng rồi quan sát nơi đó. Đáng tiếc. Người của đi địa tiên cổ như ta không cách nào đi lên được, nếu không thì cũng phải tham dự một lần cho biết cảm giác nó ra sao, có dân bản địa tỏ vẻ tiếc nuối. Ai dám đánh với ta một trận, trên võ đài, địa ngục khuyển ba đầu gầm lớn, nó cũng không hề biết Thạch Hạo đã đến nên vẫn la hét rất hăng. Không ít người đều quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, thế nhưng lại phát hiện hắn rất bình tĩnh, không hề có hành động gì cả. Ồ, các ngươi có nhận ra rằng khí sắc của Hoang có gì đó là lạ. Hắn gầy hơn rất nhiều, da rẻ cũng chẳng còn hồng hào gì nữa. Có người kinh ngạc, lúc trước cũng cảm thấy thế nhưng không suy nghĩ nhiều. Là ai đã đánh trọng thương hắn chứ? Nơi đây trở nên náo động, con mắt của không ít cường giả đều căng tròn. Rất có thể đây là một cơ hội. Hoang khả năng là đã gặp phải chuyện gì đó bất ngờ. Nếu như không lên đài thì, vô cùng hoàn hảo, mọi người đều quan sát hắn. Rất lâu sau thì cũng chẳng hề thấy hắn đứng dậy, chưa hề có ý định lên đài tham chiến. Có ai muốn chiến với ta không? Trên võ đài, địa ngục khuyển ba đầu kinh ngạc vì chẳng hề có ai tiến lên. Việc này làm nó hơi ngạc nhiên thế nhưng rất nhanh hiểu được, cũng không phải do đã chấn nhiếp cả quần hùng. Hoang, ngươi, rốt cuộc nó cũng đã phát hiện ra Thạch Hạo vì nó từng thấy qua hình dáng của Thạch Hạo, lúc này chợt lộ vẻ hốt hoảng và rất muốn rời khỏi lôi đài ngay lập tức. Thạch Hạo mỉm cười nhìn nó nhưng cũng không hề lên đài, việc này làm cho nó an tâm hơn chút xíu. Ta sẽ tiếp ngươi, có người lên đài, đây là một cao thủ của dạ xoa tộc, là một con dạ xoa cánh vàng, cả người tỏa ra ánh sáng vàng lộng lẫy, tay cầm trường thương dài. Được, chỉ cần không phải là Hoang đại nhân lên thì ta sẽ tiếp hết, địa ngục khuyển ba đầu nói. Mọi người thầm mắng, trình độ nịnh hót của tên khốn này quả nhiên cao siêu. Cái tên chó điên kia, biết điều thì đi xuống đi, Dạ xoa cánh vàng đâm trường thương về trước, lúc này hư không nổ vang ầm ầm, trời cao bị cắt phá. Đây là một tên chân thần, thực lực siêu tuyệt, làm rất nhiều người hít vào ngụm khí lạnh. Địa ngục khuyển ba đầu sủa lớn, chiếc đầu bên trái phun ra một ngọn lửa đen, đó chính là lửa địa ngục có thể thiêu chết thần linh một cách dễ dàng, mà chiếc đầu bên phải lại phun ra chất lỏng màu vàng, đó là nước hoàng tuyền có thể hòa tan thần ma. Nước lửa giao hòa, hai cái đầu đồng thời phát động công kích chống lại trường thương vàng óng đang đâm tới kia. Ầm, Dạ xoa cánh vàng tay phải nắm trường thương, tay trái cầm một tấm khiên lớn chặn ở trước người, thứ này phát ra hào quang sáng rực, ký hiệu hàng ngàn hàng vạn ngăn lại ngọn lửa và dòng nước đang lao tới. Giết, trường thương trong tay của hắn tựa như là con rắn độc lao nhanh tới ngay mi tâm của chiếc đầu ở ngay chính giữa của địa ngục khuyển này. Keng, địa ngục khuyển ba đầu vung móng vuốt lớn lên vỗ. Mạnh vào thân trường thương liền khiến tia lửa văng khắp nơi, cùng lúc đó cái đầu ở giữa kia phun ra một tia chớp đỏ ngòm dọc theo chiến mâu lan về phía Dạ xoa cánh vàng. Diệt, Dạ xoa hét lớn, thân thể phát sáng, phù văng vàng óng tựa như là dòng sông xung kích về trước, chống lại tia chớp đỏ ngòm này. Cứ như thế, hai bên không ngừng quyết chiến đầy kịch liệt, thế nhưng mặc dù thần thông của bọn họ có quảng đại tới cỡ nào, huy động tới sức mạnh cấp chân thần thì võ đài này vẫn chẳng hề suy chuyển, chẳng hề hư hao. Sau hơn trăm hiệp thì địa ngục khuyển ba đầu sủa lớn một tiếng, ba chiếc đầu đồng thời phát sáng, mi tâm của nó chợt nứt ra đồng thời một con mắt dọc xuất hiện rồi bắn tới một luồng ánh sáng kinh người xuyên thủng Dạ xoa cánh vàng. Ầm, Dạ xoa cánh vàng tả tơi bỏ chạy với nửa thân đã bị vỡ nát, sau cùng cũng coi như là né thoát được một sát kiếp, thành công rời khỏi lôi đài. Mọi người không thể không cảm thán về sự lợi hại của địa ngục khuyển ba đầu, hèn chi mới dám là kẻ đầu tiên lên võ đài, thật ra bộ tộc này rất hiếm khi xuất hiện cường giả. Thắng lợi này của ta xin dâng tặng lên Hoang đại nhân, địa ngục khuyển ba đầu mặt dày nói. Thạch Hạo ngạc nhiên rồi nở nụ cười. Những người khác thì đều thầm mắng trong lòng, tên này nịnh nọt đã thành tinh, lời vô sỉ như vậy mà cũng nói được, da mặt công nhận quá dày. Ta khiêu chiến với ngươi. Đang lúc nói chuyện thì có một cây cổ thụ mở rộng tán cây rồi nhảy mạnh lên võ đài. Đây là một cây cổ thụ thiết huyết, cành cây cứng chắc tựa như rồng uốn lượn, những nhánh cây đỏ đậm phát ra đầy phù văn, những chiếc lá phe phẩy tựa như những thanh phi kiếm đang chém về trước. Gâu, gâu, gâu, địa ngục khuyển sủa inh ỏi rồi cả người phát sáng, lửa địa ngục hừng hực rồi lao tới quyết chiến, sau cùng thì đốt cháy cây cổ thụ này. Nó lần nữa chiến thắng, đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Cứ như thế, nó chiến thẳng tới 20 trận, việc này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, con chó này không ngờ lại lợi hại như vậy. Thắng liền 30 trận, kết quả này ta vẫn xin kính dâng lên Hoang đại nhân. Nó lên tiếng nịnh nọt. Ngươi không còn có hội đó nữa rồi, một con tỳ hưu với tinh lực ngập trời nhảy lên võ đài, thân thể của nó khổng lồ tựa như một ngọn núi lớn nhìn chằm chằm địa ngục khuyển. Trận chiến này địa ngục khuyển đã thua và thiếu chút nữa đã bị giết chết, chấm dứt chuỗi chiến thắng liên tiếp của nó. Đang lúc này thì nơi phương xa truyền tới tin tức, một giới nào đó đang rung chuyển dữ dội, những gợn sóng xung kích vô cùng kịch liệt, ngoại giới đang có người công kích như bão vào vết rách hư không to lớn kia hòng đi vào đây. Thạch Hạo thở dài, thời gian quá gấp gáp, hắn cần phải lên đài để nhanh chóng quét ngang các địch thủ, sau đó đoạt lấy tạo hóa, ha ha. Hoàng đại nhân sẽ ra mặt giúp ta, phát huy ánh sáng của vị trí tôn trẻ tuổi vô thượng này, địa ngục khuyển làm dáng vẻ mừng rỡ khen ngợi. Thạch Hạo lên đài, nơi đây náo động, ánh mắt tỳ hưu đầy hung ác, nó không có lùi bước mà ngược lại. Xông thẳng về trước, miệng lớn há to phun ra một luồng sát quang tuyệt thế, đó là một bí bảo. Răng rắc, trong vẻ khiếp sợ của mọi người thì Thạch Hạo lại dùng một tay nắm lấy bí bảo đó rồi dùng sức bóp mạnh, lập tức thứ này chia năm xẻ bảy. Tiếp đó, hắn giơ lên một ngón tay, một phù văn màu vàng hóa thành lá liễu rồi chém mạnh lên trước. Bụp, tia máu lóe lên, tỳ hưu kêu thảm vì trái tim đã bị xuyên thủng, lúc này nó cầu xin tha thứ, vẻ sợ hãi lan tràn khắp cơ thể. Thạch Hạo phất tay đưa nó rời khỏi võ đài. Chỉ một đòn đã chấn nhiếp tất cả mọi người, hành động này cũng quá ngông cuồng, Chỉ giơ tay đã có thể trấn áp được loại hung thú thái cổ như tỳ hưu này, thật sự quá mạnh mẽ. Ủa, không đúng lắm, tại sao hắn lại ngồi xếp bằng trên võ đài, các ngươi xem kia, mặt mày của hắn vàng như nghệ, sắc mặt lại rất khó coi, mọi người ngạc nhiên vì tình hình không ôn của Thạch Hạo, thân thể thì khẽ run, thậm chí họ còn thấy vết máu dính nơi khóe miệng của hắn. Ầm, nơi đây sôi sục, tất cả mọi người đều biết Thạch Hạo đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thân thể đã gặp phải vấn đề. Đây là cơ hội, việc phát hiện này khiến mọi người phấn chấn hẳn. Nếu không thì ai có thể địch lại hắn? Có thể, hiện giờ có rất nhiều người chợt thấy được một tia hy vọng mong manh nào đó. Hoàng đại nhân, ta muốn thỉnh giáo. Một con thiên nga có màu vàng tím giang cánh hạ xuống võ đài. Nó đã hóa thành hình người và khiêu chiến Thạch Hạo. Có thể, tới đây đi. Thạch Hạo nói đồng thời lau đi vết máu nơi khóe miệng và nhìn về phía con chim thần này. Tốt, vậy ta tới đây. Thiên nga màu vàng tím hót vang, nơi miệng phun ra một thanh thần kiếm cũng có màu vàng tím. Đó là do chiếc mỏ của nó hóa thành. Đồng thời sau lưng xuất hiện một cặp cánh thần cắt lìa trời cao, chém ngang về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng chứ chẳng hề đứng dậy. Hắn chỉ vung tay hóa lớn như một căn phòng rồi đánh văng con này. Bốp. Bất kể là thần kiếm từ mở chim hay là bản thân con thiên nga vàng này đều bị đánh nát, máu tê tung té bay ngược ra sau. Xin hoàng đại nhân hãy khoan dung, ta nhận thua, thiên nga vàng vội vàng xin thua. Thạch Hạo không tiếp tục xuất thủ nữa mà cứ để nó rời đi, còn bản thân của hắn lại chợt run mạnh thế nhưng bên ngoài cơ thể lại tỏa ra thần diễm màu vàng bốc cháy. Đó chính là tinh huyết mà bản thân của hắn đã bị tiêu hao. Hả, chuyện gì thế? Sao hắn lại thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh thế? Lẽ nào thương thế chuyển biến tới mức xấu như vậy? Thân thể hắn đã gặp vấn đề rất nghiêm trọng nên muốn trong thời gian ngắn chiến thắng hết quần hùng rồi đoạt lấy tạo hóa. Ta cảm thấy nếu như kéo dài thời gian thì tính mạng của hắn sẽ nằm im trên võ đài luôn. Rất nhiều người vui mừng. Không tin tức nào tốt hơn tin tức này. Một lát sau cũng không có ai lên đài. Chỉ lặng lặng chờ đợi hắn chết. Nhưng, thời gian ngắn sau thì trên võ đài hiện ra phù văn. Cái gì? Hắn đã thắng một hiệp, mọi người hiểu ý nghĩa của phù văn đó. Nếu như không có ai lên đài trong thời gian nhất định thì coi như đã thắng một hiệp. Tiếp tục. Như vậy cũng không phải là cách, đặc biệt là những người căm thù Thạch Hạo, ai cũng không muốn nhìn hắn ung dung thắng lợi như thế. Không sao, tìm vài người tới chiến với hắn, đánh không lại thì nhận thua thôi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng sẽ không hạ sát thủ đâu. Không ít cường giả âm thầm thương lượng với nhau. Quả nhiên, sau mười mấy trận chiến, tuy rằng không ai có thể lay động được Thạch Hạo thế nhưng bệnh trạng của hắn càng ngày càng cam go, bởi vì hắn đang vượt ải nên tiêu hao tinh nguyên bản thân rất nhiều, tinh lực bốc cháy hừng hừng bên ngoài cơ thể. Mười mấy sinh linh này đều được hắn tha mạng, chưa hề hạ sát thủ bao giờ. Nhưng sau đó Thạch Hạo nhíu mày rồi lộ ra ý lạnh, trận chiến đấu thứ 18, hắn giờ ta điểm tới, một đám lá liễu màu vàng bay ra đâm thủng mi tâm của đối thủ. Thi thể kẻ này ngã ầm dưới mặt đất. Giết người, một cường giả đã chết đi, mọi người kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng, cuộc chinh phạt tàn khốc đã bắt đầu, ai muốn lên đài thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mà vào lúc này, tinh lực thiêu đốt bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo càng thêm mạnh hơn, cơ thể khô quắt chỉ còn da bọc xương. Hắn không chịu nổi nữa rồi, đây là phán đoán của mọi người, ai cũng đều hưng phấn. Nhưng dù là thế thì cũng không ai dám lên đài một cách bừa bãi. Vì sợ bị hắn giết. Không ổn, cần phải có người lên đài để tiêu hao tinh lực, để cho thương thế của hắn càng chuyển xấu hơn. Quyết không thể để hắn thắng liên tiếp 100 hiệp được. Có người nôn nóng. Nhưng, ai lại đồng ý đi mạo hiểm chứ? Việc này hơn nửa là vứt luôn cái mạng. Chúng ta bốc thăm, ai chúng thì phải đi khiêu chiến. Một vài sinh linh có địch ý với Thạch Hạo tụ lại một chỗ rồi tìm cách để đối phó hắn. Trong này quả có mấy người không hề sợ chết. Đương nhiên, rất nhiều người đều có thủ đoạn tự vệ của riêng mình, tin chắc vào thời khắc sống chết có thể thoát thân. Cứ như thế, từng sinh linh lần lượt lên đài, thân thể của Thạch Hạo càng ngày càng khô quắt, ra tay không còn ác liệt như trước. Khi thắng liên tiếp 54 hiệp thì hắn cũng chỉ giết một nửa đối thủ, nửa còn lại đều được tha xuống lôi đài. Chư vị, cơ hội của chúng ta đã tới, nhất định phải ngăn cản Hoang, thừa dịp cơ thể hắn có vấn đề để giải quyết. Nếu không sẽ không có bất kỳ ai có thể tranh cướp tạo hóa với hắn. Trận thứ 70, thứ 80, mặc thân thể Thạch Hạo lắc lư lảo đảo thế nhưng vẫn thắng liên tiếp 85 trận làm cả tiên cổ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Chư vị, chúng ta đã mời cao thủ tới. Hắn không sợ tốc độ của Hoang. Nếu không liều mạng thì vẫn có thể chạy thoát được. Xin các vị hãy đưa hết bí bảo mạnh nhất của mình cho hắn dùng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng nơi đó. Hắn cảm nhận được sự suy yếu của bản thân. Tinh lực thiêu đốt. Thân thể ngày càng khô quắt. Trận thứ 86. Hắn nhìn thấy một người quen. Đó là Thiểm Điện Tử. Lúc trước ở bí cảnh Nguyên Thiên thì Thạch Hạo từng đã giết chết hắn một lần, thế nhưng trong tiểu thế giới đó thì một vài sơ đại đều có mệnh phù răng thú nên có thể phục sinh một lần. Hoang, lại gặp nữa rồi, thế nhưng tình hình của ngươi hiện giờ không được ổn cho lắm. Thiểm Điện Tử lạnh lùng nói. Đúng vậy, lại gặp nữa rồi, không biết ngươi còn mệnh phù răng thú nào nữa không? Thạch Hạo hỏi. Lần này, tốt nhất ngươi nên lo cho chính mình thì hơn. Thiểm Điện Tử nói, hắn cũng chẳng hề dùng hư chiêu, thiên linh cái phát sáng rồi hình thành một phù văn thần bí, bùng phát ra tia điện ngập trời đánh về phía Thạch Hạo. Người không biết là ta vừa mới độ lôi kiếp xong à, ta không sợ nhất chính là sấm sét đó, Thạch Hạo cười lạnh. Thiểm Điện Tử cũng không nói lời nào, tay giơ lên rồi lấy ra mười mấy món bí bảo, tất cả đều thiêu đốt bùng phát ra sức mạnh kinh khủng nhất chìm cả võ đài cổ xưa này. Việc này làm cho Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Những bí bảo này bị đốt cháy và nổ tung tạo ra uy lực cực mạnh đủ uy hiếp tới hắn. Xoẹt, một lát sau, hắn di chuyển, không còn ngồi xếp bằng nữa mà đã vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ để tự vệ. Mọi người thay đổi sắc mặt, đây là lần đầu tiên thấy Hoang tránh né. Hoang, người đi chết đi, Thiểm Điện Tử gầm nhẹ, lần nữa lấy ra mười mấy món bí bảo rồi làm nổ tung, nhấn chìm về phía Hoang. Liên tiếp mấy lần như vậy đã làm cho mọi người chấn động. Thiểm Điện Tử phá hủy mấy chục món bí bảo, tất cả đều có giá trị rất lớn. Làm người khác kinh ngạc hơn chính là, Thạch Hạo chẳng hề hấn gì cả, toàn bộ bảo cụ nổ tung kia cũng không cách nào làm thương được. Hắn, Thiểm Điện Tử sợ hãi, hắn là một sơ đại mạnh mẽ thế nhưng hiện giờ lại nản lòng thoái chí, cảm giác thất bại còn mãnh liệt hơn cả khi ở bí cảnh Nguyên Thiên. Hắn xoay người bỏ chạy, hắn biết, mình không phải là đối thủ của Hoang. Kết thúc thôi. Thạch Hạo nói, cánh tay phát sáng, một cành liễu màu vàng tựa như xích thần trật tự lao ra ngoài, đuổi theo Thiểm Điện Tử đang điều động tia chớp bỏ chạy kia. Không, Thiểm Điện Tử hét lớn, kịch liệt giãy giụa. Phụt, cành cây màu vàng xuyên thủng thân thể và phá nát nguyên thần của hắn. Mọi người giật mình, giết chết Thiểm Điện Tử dễ dàng như thế, Hoang, không cách nào địch lại được. Trận thứ 91, 92, Thạch Hạo thắng liên tiếp, không ai có thể địch, mọi người ngây người. Thân thể của hắn gặp phải vấn đề lớn như thế nhưng không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn sao? Trận thứ 95, một con chu yếm lên đài, nó cao một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, da lông sáng rực, sở hữu sức bộc phá vô cùng lớn. Nó hoàn toàn khác với tên bóng lông mập ú núc ở Thạch Thôn, thân thể cường tráng, đầu bạc chân đỏ, bộ lông đỏ dài cả thước trông rất hung mãnh. Hai tay của nó buông dài tới tận đất, hùng dũng vô cùng. Gào. Âm thanh giống lớn tràn đầy sức mạnh tàn bạo, chu yếm bay vút lên trời khiến hư không đều nứt ra, đây là một tên chân thần đầy mạnh mẽ. Chu yếm vương, tiếng tăm lừng lẫy trong sơ đại, chưa hề bại bao giờ, có người nhỏ giọng nói. Mọi người căng thẳng quan sát trận chiến này, ai cũng biết, thân thể của Thạch Hạo đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng, rất có thể sẽ tự chết ngay trên sân đấu kia. Hiện nay có nhiều cao thủ liên chiến đấu với hắn như vậy thì chắc chắn thương thế kia lại càng chuyển biến xấu hơn, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Sức mạnh của chu yếm vô cùng kinh khủng, sau khi bậc nhảy lên thì tung một cước về phía Thạch Hạo, một cước này đủ đá nát núi cao, toàn bộ thân thể của nó phát sáng, bộ lông dựng đứng, hung cuồng vô cùng. Hư không đều nổ vang, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tinh lực bên ngoài không ngừng bốc cháy tựa như là thánh hỏa vàng rực chiếu sáng cả một vùng. Hắn như là chân tiên niết bàn, dáng vẻ đầy trang nghiêm. Dầm, hắn giơ tay, một quyền đánh về không trung đỡ lấy bàn chân của chu yếm đang đánh tới, cách không một đòn. Hai bên phát ra phù văn lấp lánh, bùng phát tiếng vang kinh thiên động địa. Thân thể của Thạch Hạo khẽ rung, bản thân gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng thế nhưng chu yếm lại càng khó chịu hơn. Bàn chân của nó đã biến hình, vết rách chằng chịt, máu tươi ứa ra. Nó nhảy mạnh lên một cái tựa như gặp phải ma, cả cẳng chân đều co giật, thân thể đều run rẩy. Chu yếm dựa vào sức mạnh để nổi tiếng, để nổi danh trên thế gian, rất khó để đối phó, chỉ xếp sau thập hung. Thế nhưng, lần này nó lại còn kém cả Hoang đang bị thương. A, Chu Yếm hét lớn, chỉ trong nháy mắt thân thể đã biến lớn. Đây chính là pháp tướng của nó, có chiều cao tới ngàn trượng, đồng thời cũng sử dụng tới đại thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay cùng kết ấn và chấn áp về phía Thạch Hạo. Hư không nứt toác, lực công kích của Chu Yếm kinh người tới lạ thường. Pháp ấn ma viên có uy năng to lớn khiến người khác cảm thấy khó thở. Nếu là tu sĩ bình thường khác thì đã bị đập thành bánh thịt rồi. Dù là sơ đại cũng khó lòng chống đỡ. Thế nhưng, trong lúc Thạch Hạo giơ tay thì những bông liễu dập dìu. Những thứ này không phải màu trắng mà thay vào đó là vàng kim rơi lên trên người của nó. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang khắp. Những bông liễu này ngay lập tức đâm rễ nứt chồi và trói chặt nó lại. Biến, Chu Yếm hét lên. Thân thể ngàn trượng nhanh chóng nhỏ lại, nó hóa thành một con muỗi rồi ra sức đập cánh bỏ chạy. Thạch Hạo vẫn ngồi nơi đó, một bàn tay vung tới, ầm, con muỗi mà Chu Yếm hóa thành liền bị giam cầm và hiện ra nguyên hình, xương cốt gãy lìa, cả người văng ngược ra sau. Xoẹt, trong nháy mắt, Thạch Hạo đánh ra một luồng. Kiếm khí xuyên thủng thân thể khiến nó kêu thảm thiết không thôi, máu me chảy xối xả, lão đảo rời khỏi nơi đây. Thiếu chút nữa thì đã nằm lại tên võ đài này rồi. Vẻ mặt của Chu Yếm tràn ngập vẻ sợ hãi. Nó rốt cuộc cũng biết được Hoang đáng sợ tới giường nào. Dù cho thân hình có khô quắt, tinh lực tiêu tan sạch thì dù là người kiệt xuất nhất bộ tộc như hắn cũng không thể địch lại. Dựa vào giao tình của bóng lông nên ta tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo nói, lúc này nhớ tới bóng lông ở hạ giới. Vì vậy mới vào lúc sau cùng không có hạ sát thủ. Chu Yếm chệnh choạng, máu me bê bết lết xuống lôi đài. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc hẳn, Hoang quá mạnh mẽ, gần như muốn thắng liên tiếp 100 trận, quả nhiên không ai có thể ngăn cản được hắn, thương thế của hắn nặng như thế, với lại cũng không ai đánh lại nổi, nếu để cho hắn lành lại thì ai cũng không phải là đối thủ, không hề có chút cơ hội nào, chưa chắc, nếu như có vương giả vô địch của cổ đại ra tay, cùng với trạng thái lúc này của hắn thì khả năng sẽ phải xuống đài ngay, ta xin được lĩnh giáo, ầm một tiếng. Khí tức tử vong ngập tràn, một bộ khung xương trắng hếu to lớn từ từ hạ xuống trên võ đài, bên trong xương sọ có thần hỏa bốc cháy, đây cũng không phải là cường giả của minh tộc mà là một bộ xương táng đã tiến hóa thành thần linh. Răng rắc, Thạch Hạo vận dụng ngay bảo thuật lôi đế, ánh chớp đầy trời quét lại, khí dương cương sôi trào, ánh điện xèn xẹt mỗi tấc trong không gian. Tiếng gào hét liên. Hồi, tên chân thần xương táng kia dùng mọi khả năng để chống lại. Thế nhưng tóm lại vẫn chẳng phải là đối thủ, nơi mi tâm bị ánh chớp xuyên thủng, ánh sáng linh hồn tán loạn, chết ngay tại chỗ. Hoang chủ động công kích đầy dồn dập, chẳng lẽ, hắn kiên trì không nổi nữa, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Rất nhiều người nhìn ra được chút đầu mối. Việc này càng làm cho không ít cường giả lại thêm chờ mong, lại càng căng thẳng, đã tới thời khắc mấu chốt rồi, chỉ còn đúng 4 trận chiến nữa mà thôi, cô Kiếm Vân tới rồi. Đúng lúc này thì có người kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn về một phương, ai ấy cũng đều chấn kinh, vương của cổ đại đã hiện thân rồi. Hơn nữa vị này hoàn toàn khác với những người khác, là người từng độ kiếp thành công. Đây là một nhân vật mạnh mẽ, hắn tới từ kiếm cốc, với một thanh kiếm có thể quét ngang quần hùng trong thiên hạ, từng khiêu chiến với thập quan vương Trường Cung Diễn. Hiện giờ hắn xuất hiện, mọi người biết, Hoang gặp nguy rồi, một người như vậy. Không chỉ tu ra tiên khí mà còn vượt qua được thiên kiếp thì chính là một trong vài người mạnh mẽ nhất của quái thái cổ đại, có thể tranh bá với bất luận người nào. Càng đừng nói tới tình hình hiện giờ, Hoang đã bị thương, tình huống rất nguy cấp. Cô Kiếm Vân sẽ xuất thủ ư, kiếm cốc cùng với Hỏa Vân Động, Yêu Long đạo môn đều như nhau, là những đạo thống cổ xưa trấn áp tội châu, mà cô Kiếm Vân lại xuất từ môn phái này thì có thể xem là đối lập. Hoàn toàn với đời sau tội huyết. Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng đợi chờ thời khắc căng thẳng sẽ tới. Ha ha, đạo huynh, để ta lên trước cho, thầy huynh đong đo ước lượng tên này một phen, cách đó không xa xuất hiện một người và mở miệng tươi cười với người kiếm cốc. Không cần, cô Kiếm Vân lắc đầu, hắn vác thần kiếm, khí vũ oai hùng, vẻ mặt lạnh lùng và cũng không hề định ra tay. Thật sự ta rất muốn lĩnh giáo, mặc dù có thua Hoang đi nữa thì vẫn có thể rời khỏi võ đài. Người này đầy tự tin. Mọi người kinh ngạc, bởi vì đã nhìn ra bản thể của người này. Đây là một con đằng xà với thân hình trắng bóng, kích thước như dãy núi. Lập tức nó nhảy lên võ đài rồi cuộn mình lại tựa như là một ngọn xà sơn. Thật sự chẳng hề thua núi lớn là bao nhiêu cả. Sau đó, thân thể của nó phát sáng, phù văn dày đặc, nó đang diễn hóa ra áo nghĩa chí cường của xà tộc. Tiếng rồng gầm lan truyền, phù văn lao tới tấn áp về phía Thạch Hạo, và bản thân nó cũng đã động. Vô số phù văn bao quanh lấy xà sơn, tất cả trấn áp lấy Thạch Hạo. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc, con đằng xà này mạnh hơn những sơ đại bình thường. Phù văn này dâng trào như núi lửa phun trào khiến hắn cảm nhận được vẻ uy hiếp nhất định. Thế nhưng cũng giống như trước, chẳng đáng để chú ý, dù cho hắn gần như tiêu hao sạch tinh lực, bản thân vô cùng suy yếu thì cũng có thể phát ra một đòn lôi đình, ầm, hắn đánh bay xà sơn này, tiếp đó thượng thương chi thủ đè khắp trời cao ập xuống, bịch, đằng xà bị chấn cho ho ra đầy máu, thân thể khổng lồ cuộn tròn. Nó kêu lớn, lưỡi rắn hóa thành dải lụa cuốn về trước, đồng thời vô số phù văn bốc cháy chống lại Thạch Hạo. Bụp, lần này, Thạch Hạo đồng thời vận chuyển hai tay hóa lớn như hai dãy núi. Hắn tóm lấy thân thể của con rắn khổng lồ này rồi kéo mạnh đứt làm hai. A, đằng xà hét lớn, nó đâm thủng hư không rồi lao vút lên trên, quả nhiên có hậu thủ, lại còn có thể chạy trốn trong hư không. Mọi người thở dài một tiếng, Hoàng quả nhiên lợi hại, dù bị thương nặng như vậy mà cũng có thể đánh bại sinh linh sơ đại mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, mọi người cũng thừa nhận sự siêu phàm nhập thánh của đằng xà này. Có thể giữ mạng dưới chiêu thượng thương chi thủ thì cũng không hề tầm thường. Chỉ là, một số người chợt ngạc nhiên, bởi vì Thạch Hạo không hề có ý định thu tay lại, dẹt một tiếng, hắn rút thanh kiếm thai cổ xưa bên cạnh, chỉ trong nháy mắt đã bùng phát ra ánh sáng đè ép cả nhật nguyệt, chiếu sáng cả võ đài, tiên kiếm đại la xuất thế, xoẹt, đâm thủng hư không. Thật ác độc, thủ đoạn thật tàn nhẫn, mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Rất nhiều người có thể sống trước kia là do Hoang không muốn hạ sát thủ, hiện giờ hắn đã động sát ý nên dù sợ đại mạnh mẽ như đằng xà cũng không cách nào chạy thoát. Tất cả mọi người chợt nhìn về phía cô Kiếm Vân, bởi vì trước khi lên đài thì đằng xà đã từng nói, muốn cân đo đong đếm xem Hoang mạnh cỡ nào. Giờ đằng xà lại bị chém, vậy hắn sẽ có phản ứng gì? Mọi người hiểu rõ, tội huyết một mạch luôn đối địch với Kiếm Cốc, Hỏa Vân Động. Đại thù này không cách nào gỡ, Hoàng ra tay như thế là đang cảnh cáo cô Kiếm Vân sao, nên biết, Hoàng đang trọng thương, bản thân có bệnh mà lại còn dám ngông nghênh như vậy, chẳng phải là đang ép cô Kiếm Vân ra tay hay sao? Sắc mặt của cô Kiếm Vân bình tĩnh, hắn chưa hề có ý định ra tay, chỉ là hai mắt vô cùng sâu thẳm nhìn chằm chằm thanh tiên kiếm đại la trong tay Thạch Hạo, sau đó từ từ lộ lên vẻ nóng rực thèm khát. Hắn sử dụng kiếm nên tự nhiên sẽ vô cùng thèm thuồng thanh kiếm thai tuyệt thế này. Rất tốt, thanh kiếm này, ta thích, hắn khẽ nói. Mọi người nghe vậy thì đều giật mình. Đây là đang tuyên chiến ư, muốn động thủ với Hoang rồi. Nếu đã thích thì ngươi có thể tới lấy. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên võ đài và dùng tay áo lau đi một vệt máu nơi khóe miệng. Đồng thời thánh quang không ngừng bốc cháy bên ngoài cơ thể khiến bản thân càng ngày càng khô gầy. Giờ chỉ còn lại da bọc xương mà thôi. Tất nhiên, cô Kiếm Vân dừng lại, rồi nói tiếp, nhưng mà ta sẽ không chiến đấu cùng một tên đang hấp hối. Hắn không hề ra tay mà chỉ gọi Thạch Hạo là một tên hấp hối. Để ta, trận thứ 98, một con huyền quy màu đen lên đài nghênh chiến Hoang. Xoẹt, thời khắc này, Thạch Hạo không còn giữ lại gì nữa, bởi vì hắn biết vấn đề của bản thân càng lúc càng nghiêm trọng. Xoẹt, kiếm thai phát sáng vẽ nên một vệt sáng đầy tuyệt thế. Rắc, huyền quy màu đen kêu to, chiếc mai rùa của nó liền bị cắt đứt hóa thành hai rơi trên mặt đất. Đây không phải là sơ đại của bộ tộc huyền quy à, sao nói là sức phòng ngự của tên này mạnh nhất của đời này mà lại bị chém lìa thành hai thế? Tất cả mọi người đều giật mình, trợn tròn hai mắt. Phòng ngự có mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào ngăn cản được một đòn của thanh kiếm thai tuyệt thế này. Huyền quy vứt đi mai rùa của mình rồi đứng thẳng quay đầu vừa chạy vừa la làng. Ta chịu thua, nhìn dáng bộ trần như nhộng bỏ chạy như vậy của hắn nên sát cơ trong lòng của Thạch Hạo chợt giảm, tha cho nó một mạng. Tiếp đó, trận thứ 99, một vị quái thai cổ đại lên đài. Ngươi là vương của cổ đại thế nhưng lại chấp nhận làm tay sai đi tiêu hao khí huyết của ta cho người khác, cứ thế từ bỏ việc tranh bá, Thạch Hạo nói. Ta đều biết bản thân như thế nào, chưa hề tu ra tiên khí, cũng không cách nào vượt qua được thiên kiếp. Cứ như vậy không bằng từ bỏ tranh cướp tạo hóa để giao dịch với người khác, dùng thứ khác để lấp vào cũng được. Hắn nói, trận chiến này, long tranh hổ đấu, người này đã lên chân thần cảnh từ lâu và cũng đã đại viên mãn rồi. Thạch Hạo bị thương, tinh lực khô kiệt, Sau khi chiến đấu xong thì lúc đứng lên cảm thấy hơi chút vất vả. Nhưng, khi hắn khẽ hít mạnh một hơi, khi máu nóng bị khuấy động thì tất cả đều xoay chuyển. Dù là quái thai cổ đại cũng không cách nào chống lại nổi. Bụp, hắn chưa từng vận dụng tiên kiếm mà chỉ kết pháp ấn, triển khai thần thông luân hồi khiến cho xung quanh lượn lờ những mảnh vỡ thời gian. Việc này khiến cho kẻ này trở nên già yếu. Cuối cùng, tay phải của Thạch Hạo cắt lìa cổ của tên này, đầu lâu bay vút sang ngang. Đồng thời, Thạch Hạo bồi thêm một chỉ điểm ngay mi tâm, dòng máu đỏ sẫm tuôn trào. Một vị quái thai cổ đại mất mạng, không ai có thể ngăn cản được hắn. Dù cho thân thể gặp phải vấn đề, dù vương giả của cổ đại có tới thì cũng không được. Người muốn lên đài chưa? Thạch Hạo nhìn về phía cô Kiếm Vân rồi chỉ nói một câu như vậy.